Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cô không được bỏ cuộc, chỉ cần cô kiên trì, cô chắc chắn sẽ đạt được kết quả như ý, đi ra khỏi quán cơ do nhà nước quản lý. Khương Tuệ Tuệ đề xuất muốn đi chợ. Cô còn chưa từng đến chợ vào những năm 1970, khó khăn lắm mới có thể đến đây một lần. Làm sao có thể không đi mua sắm được chứ? Mặc dù thời đại này thật lãng phí thời gian, nhưng thị trường vẫn vô cùng sôi nổi. Ngoài chợ còn có một số trứng dự trữ trong nhà, nông dân làm món phụ có thể bán lấy tiền, nhưng lúc này trứng, món ăn kèm các loại cũng rất rẻ. Trứng chỉ 8 xu một miếng, cải thảo và củ cải trắng chỉ vài xu một cân. Nhà họ Khương đều có những thứ này, Khương Tuệ Tuệ cũng không nhìn những thứ này. Ánh mắt của cô đi tới đâu cũng đều ngạc nhiên vì đồ vật thuộc về thời đại này. Ví dụ, những người bán giỏ tre thủ công của riêng họ, những người bán chậu tráng men và những người biểu diễn tung hứng. Đi mua sắm mệt mỏi, Khương Tuệ Tuệ muốn nghỉ ngơi một lát. Cô nói với Tống Thời Thanh, "Tống Thời Thanh, hôm nay xem như anh đã cứu tôi đãi anh món gì ngon nhé." Nhưng Tống Thời Thanh không đồng ý, nói rằng anh muốn đãi Khương Tuệ Tuệ ăn cơm. Tống Thời Thanh muốn đưa cô trở lại nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm, dù sao thì Ngưu Thự Quang đã đúng khi nói rằng quán cơm Quốc Doanh thực sự là quán cơm tốt nhất ở Giang Châu. Nhưng Khương Tuệ Tuệ đi đến một quán mì bò bên đường, ngồi trên ghế và cười nói với Tống Thời Thanh. Lại đây ngồi đi, tôi muốn ăn quán mì bò này. Trước mặt quán dựng một tấm biển hiệu viết, mì bò giá 1 tệ 2 nhân dân tệ một bát, mì rau xanh giá 80 xu một bát. Mì nước trong giá 60 xu một bát. Anh không ngờ đến Khương Tuệ Tuệ lại tùy tiện chọn một quán ven đường để ăn. Anh muốn chiêu đãi Khương Tuệ Tuệ ăn cơm và anh cũng muốn đãi cô một bữa ăn ngon hơn. Khương Tuệ Tuệ không hề quan tâm đến điều đó. Thấy Tống Thời Thanh vẫn đứng đó bất động. Cô bước đến gần anh, kéo tay áo anh, đưa anh đến bàn, chỉ vào chiếc ghế đầu đối diện. Mau ngồi xuống đi, đừng nói là đại thiếu gia họ Tống đây không quen ăn quán nước ven đường này. Tống Thời Thanh tự giễu cười nhạo, anh chưa bao giờ là đại thiếu gia. Trước khi nhà bọn họ bị lục soát, ông nội cũng rất nghiêm khắc với anh, mỗi ngày đều chạy bộ buổi sáng, chống đẩy, việc nên làm cả ngày sẽ không bỏ sót. Sau đó, nhà của anh bị lục soát, vì vậy anh càng không phải đại thiếu gia Tống. Để dành khẩu phần ăn cho ông bà, anh phải nhịn đói, trằn trọc không ngủ được, mùa đông tuyết rơi rét lạnh anh mặc ít quần áo, lạnh đến mức anh dùng mình run bần bật. May mắn thay, anh đã trưởng thành và có thể tự mình nuôi sống ông bà. Quầy mì do một cặp vợ chồng trung niên dựng lên, người đàn ông rửa bát và dọn bàn, người phụ nữ phụ trách phía dưới, cô ấy nói to với Khương Tuệ Tuệ bên này. Hai người muốn ăn loại mì gì? Hai bát mì thịt bò, một bát thì cho đầy đủ mọi thứ, một bát thì đừng cho rau thơm. Khương Tuệ Tuệ nói rất tự nhiên, Cố Diệp phi bát mì không rau thơm đương nhiên là của Tống Thời Thanh. Khương Tuệ Tuệ nhớ tới thói quen nhỏ mà tác giả đã sắp xếp cho Tống Thời Thanh khi đọc sách. Lúc ấy cô còn phàn nàn, rau thơm ăn rất ngon thế mà lại không thích ăn. Phàn nàn thì cứ phàn nàn như vậy thôi, nhưng cô lại nhớ rất rõ ràng. Vì vậy khi ông chủ hỏi, cô nói rất tự nhiên. Tống Thời Thanh nghĩ rằng Khương Tuệ Tuệ đã gọi bát mì không có rau thơm cho bản thân cô. Anh hỏi, cô cũng không thích ăn rau thơm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ hừ một tiếng, tôi gọi bát đó cho anh, đồ mốc, rau thơm ngon như vậy, làm sao mà tôi có thể không thích ăn được. Trong lòng Tống Thời Thanh nghi ngờ, làm sao cô biết tôi sẽ không ăn nó, cách chương.